bước lặng lẽ trên bờ cát trắng, gót chân trần sao chợt thấy bơ vơ. Biết bao lần đi tìm nơi bên bờ, thân ra chàng sao còn mãi ngẩn ngơ. Bước lặng lẽ bên đời hiu hắt, đôi vai gầy hao mòn đã bao năm. Đường hạnh phúc đi tìm vẫn xa xăm, cứ tưởng như cô đơn giữa vô thường. Chúa vẫn có đó luôn bên con để sẻ chia kiếp người. Chúa mãi thương con, Chúa mãi yêu con, Chúa vẫn bên con dù con không thấy. Chúa vẫn có đó dang đôi tay chờ đợi con mỏi mòn. Kiếp sống tha hương đã khiến thân con mãi cứ bon chen quên Ngài trong đời. Nhận ra giữa đời giống tố, ngỡ như mình rơi vào nỗi cô đơn, ngỡ như mình đang một thân gánh gồng, ngỡ như mình trong chiều vắng lẻ loi. Chúa ở bên vui buồn chia sớt, luôn song hành bên từng bước con đi. Đời đẹp hơn vì có Chúa ngay bên, bao buồn đau tan nhanh giữa vô thường. Chúa vẫn có đó luôn bên con để sẻ chia kiếp người. Chúa mãi thương con, Chúa mãi yêu con, Chúa vẫn bên con dù con không thấy. Chúa vẫn có đó dang đôi tay chờ đợi con mỏi mòn. Kiếp sống tha hương đã khiến thân con mãi cứ bon chen quên Ngài trong đời. Chúa vẫn có đó luôn bên con để sẻ chia kiếp người. Chúa mãi thương con, Chúa mãi yêu con, Chúa vẫn bên con dù con không thấy. Chúa vẫn có đó dang đôi tay chờ đợi con mỏi mòn. Kiếp sống tha hương đã khiến thân con mãi cứ bon chen quên Ngài trong đời. Kiếp sống tha hương đã khiến thân con mãi cứ bon chen quên Ngài trong đời.